Chương 376, Khuynh Thành Một Vũ. Hạo Nguyệt vì thần, Mẫu Đan vì thái, Khiết Ngọc vì cốt, Băng Tuyết vì da, Thu Thủy vì tư, này chính là La Phù đối Tuyết Nữ đánh giá. Dù cho La Phù cùng Tuyết Nữ là đối địch trận doanh người, nhưng cũng không thể phủ nhận Tuyết Nữ là cái mỹ nhân sự thực. Tự nhiên, đối với mỹ nhân, La Phù tự nhiên QNZ là ôm thưởng thức mục đích. Đầu đội màu bạc sức hoàn, thêm vào này một con nhuộm thành mái tóc dài màu đen, trắng đen rõ ràng, thân mang một bộ màu xanh lam chủ y hề phục, sáng sủa hai mắt như ngôi sao trên trời rô nở dê như, khiến người ta sau khi xem trực giác này dưới ánh nắng chói chang ánh mặt trời cu nở dê không bằng nữ tử hai mắt đến lưu tĩnh, sáng sủa. Thon dài lông mi vừa đúng chỉnh tề tiếu đứng thẳng, phảng phất là thế giới này cuối cùng trang sức phẩm, khiến người ta ý loạn thần mê. Khoe mắt lên dán vào lượng phiến màu trắng bạc lượng phiến, chẳng biết vì sao tổng khiến người ta cảm thấy nguyên bản là trắng bạc lượng phiến lên lộ ra một luồng lam quang, dựa y a nhờ mặt trời y, như vòng xoáy rô nở dê như, đem người linh hồn hút vào trong đó. Lượng phiến cho Tuyết Nữ nguyên bản thanh thuần khí chất lại thêm lên vài tia quyến rũ, như là suất nước bùn mà không nhiễm màu tím hoa sen rô nở dê như, khiến lòng người sinh ngóng trông, nhưng lại không dám lướt qua lôi chỉ nửa bước, rất sợ đường đột mỹ nhân. Mắt nhìn Tuyết Nữ từng bước một đi xuống, La Phù ánh mắt dần dần di đến nữ tử hạ thân, quần dài như hậu thế sườn xám, so với sườn xám khoan trường chút. Trắng như tuyết thon dài, dường như bánh ngọc rô nở dê như hai chân áp sắt cùng nhau, liền bằng này một đôi chân, liền có thể xử trên đời hết thảy nam nhân thần hồn điên đảo, vì đó trả giá tất cả. Có thể ở đây tất cả nam nhân đều không dám nhìn tới cặp kia chân, mà là đem ánh mắt di đến mũi chân của chính mình. Đương nhiên, La Phù ngoại trừ, đối với da dày như hắn, tự nhiên là cực đoan không biết xấu hổ, cộng thêm này người lại là Tuyết Nữ, nguyên lai thuộc về đối địch trận doanh Tuyết Nữ, giờ khả cờ na y dịch dung bên dưới, na nở dê ngược lại so với bình thường càng nhiều một phần ràng buộc, không dám manh động. Vì lẽ đó hắn ngược lại là càng thêm không kiêng dè chút nào xem ra Tuyết Nữ hai chân đến. La Phù có thể cảm giác được, này đôi chân tuyệt đối muốn so với trên thế giới này tốt nhất tơ lụa còn muốn chân mềm. Nếu như có thể nhất thân phương trạch, La Phù thậm chí đồng ý noi theo tiền nhân vì nàng phong hỏa hí thiên hạ chư hầu, chỉ bác na nở dê nở nụ cười, liền đã chọn rồi đương nhiên, bởi trận doanh vấn đề, La Phù nhất đi nhờ là rất khó bác Tuyết Nữ nở nụ cười, bất quá, làm điểm những chuyện khác cu nở dê là có thể. Nghĩ đến bọn hắn sắp muốn làm cái này tìm đường chết việc, La Phù chính là không khỏi lắc lắc đầu, mẹ, nếu như không phải là không muốn phần này dung nhan tuyệt thế liền như vậy tiêu vẫn. Lão tử mới sẽ không tới làm chuyện này đây, vì lẽ đó sau đó, ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ báo đáp ta. Nga lại nghĩ đến một chu tờ hèn mọn đồ vật. La Phù ánh mắt lặng lẽ rời xuống động, một đôi như tác phẩm nghệ thuật rô nở dê như hai chân ấn nhập La Phù trong mắt, nhìn này đối đùi đẹp, La Phù theo không khỏi tà ác. Nghĩ đến, này đôi chân ngọc nếu là thả ở đời sau, e sợ những cái kia các quái thúc thúc liền muốn điên rồi. Chân ngọc êm dịu, bóng loáng. Nếu như có thể đặt trong lòng bàn tay đem chơi, đúng giờ nhân gian đệ nhất chuyện vui, chân ngọc mẫu chỉ vi hơi chút cong lên, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền có thể tưởng tượng đến quý phụ loại hình tử. Trắng đoan móng tay tu bổ vừa đúng, cũng không quá ngắn, cu nở dê bất quá trưởng. Khiến người ta sau khi xem sinh ra hảo cảm trong lòng, mặt trên trùm vào một đôi còn như thủy tinh rô nở dê như dày. Bước đi thời phát sinh lanh lảnh kèn cả tiếng. Như là hậu thế dạy cao gót. Tuyết Nữ cảm giác được La Phù ánh mắt, trong lòng phẫn uất, có thể lại không dám phát tác. La Phù này sáng quắc ánh mắt, nhìn ra na nở dê khó chịu cực kỳ, từ lầu 2 hạ xuống, mỗi một bước, đều là như phụ vạn cân, khó chịu đến cực điểm. Cũng may, thang lầu này cũng chẳng có bao nhiêu bước, rất nhanh, na nở dê liền đi xuống. Chư vị đình đình mà động, đi tới vũ trên đài, thân thể lại trước di 2-3 bước, như tiếng trời âm thanh vang lên. Lập tức liền đem những cái kia rơi vào trầm luân khách nhân thức tỉnh. Mọi người đều làm mê luyến hình dáng nhìn về phía cô gái này chờ đợi na nở dê nói sau. Chỉ thấy na nở dê nói tiếp, truy nguyệt mới đến, mong rằng chư vị chiếu ứng nhiều hơn. Hôm nay, ta đem ở đây vì đại gia dâng lên một vũ, tuy nói trong lòng đối với những người này căm ghét phi thường, nhưng Tuyết Nữ hay vẫn là trên mặt mang theo nụ cười mà nói rằng. Không cười cũng còn tốt. Này nở nụ cười tác nhượng những cái kia người càng thêm điên cuồng. Nở nụ cười khuynh người thành khẩn đó lấy, tươi đẹp âm nhạc ở giữa sân vang lên, nhiều lương bàn trụ, tự lưu thủy dốc rách, không lọt chỗ nào, hóa thành cảm động giai điệu ở tất cả mọi người bên thai lượn lờ, từng sợi không dứt. Nghe được này âm nhạc, La Phủ nhất thời liền biết Cao Tiệm Ly ở hờ ơ ưu trừa nờ dê. Mà theo âm nhạc vang lên, mọi người tiếng nói nhất thời tiêu gì không gặp, bất chi bất giác, Thượng Lâm Huyền Trung lại không có một chút động tĩnh nào. Nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nhìn trên sàn nhảy cái kia hảo như trên trời tinh linh, phương hoa tuyệt đại, duy mỹ thanh lệ không giống phàm trần nên có bóng người, không tự chủ ngừng lại rồi hô tức. Sau một khắc, muôn người chú ý bên dưới, trên sàn nhảy tuyết nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nhu thân múa lên. Tự Minh Châu thoát trần, ánh sáng chói mắt, nhiếp tâm hồn người, tự Sáu Long ngự nhật, hoa lệ bằng bạc, huy hoàng đại khí, tự Kinh Nhạn phi hồng, nhanh chóng vô ảnh. Phiên nhiên tự tại, tự lưu phong về tuyết, di động lửng lơ bay, nhẹ nhàng muốn bay kỹ thuật nhảy khó lường, thế thái va nở nga nở, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nước chảy mây trôi, hỗ trợ lẫn nhau, mỹ đến tận cùng. Mỗi một cái vũ bước, đều khấu nhân tâm huyền, mỗi một cái động tác, cũng giống như hồ đen như thế, đem mọi ánh mắt vững vàng hấp phủ. Xoay tròn, nhảy lên, giương tay, triển thân, hoàn bội đinh đường, đeo dùy bằng lay động. Tuyết nữ ở bản trang điểm lên xuyên qua đi tờ y, toàn vũ liên tục, đem thân thể người ôn nhu phát huy phải vô cùng nhuẩn nhuyễn, diễn dịch xuất va nở nga nở vẻ đẹp, nhượng hết thể khán giả tâm vì đó kinh, phách vì đó động, hồn vì đó khiên, thân vì đó chú, nhìn chằm chằm không chớp mắt, muốn ngừng mà không được. Không biết qua bao lâu, không biết biến hóa bao nhiêu kỳ tuyệt mỹ lệ kỹ thuật nhảy, hô hấp dồn dập rất nhiều. Cái chán vi thấm đổ mồ hôi na nở dê rốt cục ở một lần cực điểm thăng hoa sau đó đem động tác vừa thu lại, lặng lặng đứng ở sắc trời khuynh chiếu xuống kính giữa đài. Trong lúc nhất thời, giữa trường lại không một điểm âm thanh. Quá một hồi lâu, chìm đắm ở vũ đạo dư vị chung khán giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, như lôi tiếng vỗ tay nhất thời ầm ầm bạo phát, ở lan chỉ kính nguyện chung mỗi một nơi vang lên, khiến người ta có thể hay không đem đỉnh hất bay, tách ra trong bầu trời đêm tầng mây. Thẳng tới cửu thiên. Được tốt La Phủ bên cạnh Vương Bí càng là không cam lòng phát sinh to lớn nhất âm thanh, vì đem người, vốn là hào phóng hạng người. Vương Bí người như thế không phải số ít, nhìn tất cả mọi người đối tuyết nữ ôm lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì đó điên cuồng, La Phủ nhưng là đưa ra một cái có thể nói vạn năng đáp lại. Ha ha không mặn không nhạt, đúng mực, mặc ngươi muôn vàn biến hóa, ta chỉ ha ha một tiếng. Không tính là cỡ nào tinh xảo. Nhưng là ứng đối vô thượng lợi khí. Một dương múa, mặc dù là tuyết nữ vũ khúc sở mê luyến, nhưng Vương Bí vẫn không có quên La Phủ mục đích, vì lẽ đó ở lưu luyến trong ánh mắt đưa ly tuyết nữ sau, hắn lại cùng La Phủ về đến phòng riêng bên trong. Ngồi xuống, hỏi, hiện tại có thể nói là chuyện gì đi? La Phủ nở nụ cười, thò đầu ra, ở Vương Bí bên thai khe nói. Vương Bí sắc mặt biến đổi liên tục.